Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Nghĩa nói thẳng người đều mắng. Tôi đáng chết vạn lần. Ha ha, có chút ít xem các ngươi chẳng lẽ còn coi trọng hơn các ngươi. Các ngươi là cái thứ gì cũng xứng để cho ta coi trọng. Các ngươi nếu có bản sự, hôm nay ngồi ở chỗ này, vì sao không phải các ngươi? Diệp Thư biểu lộ bình tĩnh, cũng không lạnh lùng, nhưng nói có ở ngữ, lại là như thế cuồng ngạo. Lần này, đem một đám kêu gào nhân tộc tu sĩ đều làm mộng. Mọi người đều biết Thiên Kiêu có tính tình. Nhưng là, này Diệp Thư cuồng ngạo, hơi bị quá phận. Tất nhiên Diệp Thư đạo hữu cuồng ngạo như vậy, nghĩ đến tất nhiên có thể cầm xuống chư thiên bản đệ nhất, vì ta nhân tộc làm vẻ vang. Không sai, nếu không, ngươi hôm nay cuồng ngạo, chính là một chuyện cười. Mọi người hư lạnh. Chư thiên bản đệ nhất, không dám nói bừa. Hiểu ta sợ tham thêm nữa thần bản, ta tức đệ nhất. Diệp Thư cao giọng nói. Chư vị bọn trục nhắc, lặng chờ nhìn qua. Chư thiên bản đệ nhất. Cái kia không có khả năng, Đường Ảnh mới là đệ nhất. Dù sao hắn Diệp Thư thiếu một cái bản danh sách. Diệp Thư một câu, thiên hạ xôn xao, dị tộc tu sĩ xem kịch vui, nhân tộc tu sĩ chợt cảm thấy hổ thẹn. Hiệu thượng Quang Long Vân rất nhanh tuyên bố giao đấu tiếp tục. Hôm nay đế chủ bảng bởi vì Diệp Hư cuồng vọng mà truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ tu sĩ đều bắt đầu rồi dạy Diệp Hư tình huống, biết được là bát cảnh tu sĩ về sau, không ít người nhịn không được mắng to. Năm đó chính là bát cảnh để cho nhân tộc mất hết mặt mũi. Bây giờ lại là bát cảnh tu sĩ. Chính là liền bát cảnh tu sĩ cũng có không biết sống chết người đi thiên đế môn gây chuyện. Bị rút ra hồn luyện phách, thi thể cơ hồ treo đầy thiên đế thành tường thành về sau, bát cảnh tu sĩ rốt cuộc hiểu rõ ai là cha. Hiểu Diệp Hư sự tình. Vẫn như cũ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí phàm nhân, tiên nhân đều có thể nghe nói. Tại thái cổ bốn tộc đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, càng là không ngừng cường điệu Diệp Hư là cửu trọng thiên khuyết tuyển định nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Đem Diệp Hư cùng nhân tộc vinh dự cưỡng ép buộc chung một chỗ. Thiên hạ các nơi đều có nhân tộc tu sĩ kiên trì phản bác, dị tộc tu sĩ thấy vậy nhao nhao cười to trào phúng, đã như thế, nhân tộc tu sĩ đối với Diệp Hư càng là chán ghét. Ngay tiếp theo cửu trọng thiên khuyết danh vọng đều bởi vậy bị hao tổn. Đây hết thảy đều tại thái cổ bốn tộc trong kế hoạch, bọn họ cũng không nghĩ đến Diệp Hư vậy mà như thế phối hợp. Thiên hạ dị tộc đều chờ lấy nhìn một trận trò cười, mà thiên hạ nhân tộc một bộ phận trầm mặc chờ đợi, càng nhiều vô tri hạng người là dùng ngòi bút làm vũ khí đem Diệp Hư liệt vào nhân tộc tội nhân. Không chỉ có như thế, giơ thẳng lên trời khóc trống, tuyên bố nhân tộc vạn thế vinh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mua danh chuột tiếng hạng người thích nhất bắt lấy một chút việc liền không kịp chờ đợi đứng ở đạo đức điểm cao biểu hiện mình. Đế chủ bảng 10 hàng đầu cái khác chính cái chủng tộc cũng triệt để định xuống dưới. Ngày mai, chính là bốn đạo thần bảng so đấu. Mà Tử Phượng, không thể nghi ngờ trở thành ngày mai so đấu trung tâm. Nhân tộc vẫn như cũ không cần hạ tràng, hiểu hôm nay Diệp Hư có lời, hắn chỉ dạy dỗ Tử Phượng mấy năm, Tử Phượng liền có thể vào bốn đạo 10 vị trí đầu. Thái cổ bốn tộc xoa tay, không cho dư lực đem kiện này phóng đại. Thu thập Diệp Hư, còn muốn chờ một bàn thời gian. Có thể ngày mai nếu để cho Tử Phượng trở thành trò cười, Diệp Hư tự nhiên sẽ trở thành càng cười to hơn lời nói. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc trụ sở. Tử Phượng quỳ gối trên đại điện, kinh loan nhìn hầm hầm. Ngươi vì sao muốn nói ra những lời này? Ngươi đây là triệt để đem ngũ hành làm mất lòng. Ta không phải nhường ngươi đem mọi chuyện phủ định sao? Kinh loan độ khí không tra nói. Nương, không phải ta, là Diệp trưởng lão truyền âm cho ta, hắn nói cứng ta có thể vào 10 vị trí đầu. Ta giúp hắn giấu giếm chân tướng, hắn không lĩnh tình thì thôi, trái lại trách cứ ta, nói hắn căn bản không có chiếm tiện nghi của chúng ta. Ta thực sự không quen nhìn như vậy mua danh chuột tiếng người, cho nên ta nhất thời sinh khí, liền. Tử Phượng có chút quỷ khuất nói. Ta cũng không biết âm dương huyền hà, vì sao đột nhiên đem chuẩn bị chiến đấu khu tình huống hình chiếu ra ngoài. Lúc này mới đem sự tình làm lớn chuyện. Chuẩn bị chiến đấu khu các tộc yêu nghiệt châm chọc khiêu khích vốn liền rất bình thường, là âm dương huyền hà phe này cách làm. Còn tại giảo biện, tiểu tử, ngươi là Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tương lai tộc trưởng. Ngươi làm sao như thế không giữ được bình tĩnh? Cái kia Diệp Hư muốn danh âm thanh, ngươi phối hợp chính là, hắn nói không có chiếm tiện nghi của chúng ta, ngươi ứng với liền tốt. Có cái gì sinh khí? Chúng ta cũng không phải hướng về phía Diệp Hư mới như vậy đem tất cả mọi chuyện nâng lên đến. Chúng ta là hướng về phía ngũ hành đi. Kinh Loan nổi giận nói, ta, có thể, thế nhưng là, nương, ngươi không phải nói Diệp Hư là đại năng kiện thế sao? Cái gì đại năng, như thế dối trá. Hơn nữa, ngũ hành như vậy vĩ đại người, như thế nào đem loại người này xem như tâm phúc. Trên đời này, ai sống sót không vì tôn nghiêm không vì mặt mũi. thực lực càng mạnh người, càng dối trá, càng phải mặc. Ngươi, nếu biết hắn là đại năng kiện thế, nên rõ ràng, hắn coi như chiếm chúng ta tiện nghi, cũng phải chúng ta đạp minh bạch giả bộ hồ đồ. Hiện tại tốt rồi, bởi vì ngươi nói một phen, để cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Hắn vừa xung động, dĩ nhiên nói ra như thế cuồng vọng chi ngữ, ngay tiếp theo toàn bộ nhân tộc đều bởi vậy hổ thẹn. Sau đó, chỉ sợ chúng ta không chỉ có trêu chọc thái cổ bốn tộc, còn chọc giận ngũ hành cùng cửu trọng. Kinh Loan sắc mặt tái nhợt nói, xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Thực xin lỗi nương, đều tại ta, bởi vì ta tùy hứng. Tử Phượng cúi đầu, trong mắt Phượng, nước mắt phun trào, lại bị nàng mạnh mẽ đình chỉ, chưa từng sa sút. Rõ ràng là Diệp Hư bản thân không biết trời cao đất rộng, rõ ràng là Diệp Hư dưới xung động nói ra như vậy cuồng vọng chi ngữ. Cuối cùng, nhưng phải ta bắt linh thần Phượng nhất tộc đến gánh chịu. Nhỏ yếu, chính là to lớn nhất chịu tội sao? Tử Phượng chậm rãi nắm chặt hai tay. Thôi, việc đã đến nước này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngày mai bốn đạo thần bản so đấu cùng thiên thần bản, đế thần bản chờ so đấu phương thức chỉ sợ khác biệt. Đến lúc đó, ngươi có thể muốn bị thái cổ bốn tộc nhằm vào. Ai, nếu là chịu nhục, tận khả năng đem tất cả vũ nhục nắm vào trên người mình, toàn lực hộ chủ Diệp Hư mặt mũi, bảo vệ nhân tộc mặt mũi. Kinh Loan thở dài một hơi, có chút bất lực ngồi xuống, chán chân phất phất tay. Lui ra đi. Tử Phượng nước mắt chung quy là nhịn không được, tích rơi xuống. Nàng chắp tay sau thất hồn lạc phách rời đi. Ta thực sự sai lầm rồi sao? Có lẽ ta xác thực không tư cách thành làm thiếu tộc trưởng, là ta thực xin lỗi tộc nhân. Tử Phượng thì thào, đối với ngày mai chi chiến, đều là tuyệt vọng. Tại cuồng phong bạo vũ giống như dư luận bên trong, đi tới ngày thứ hai bốn đạo thần bản thi đấu. Làm Diệp Hư mang theo nhân tộc dự thi tu sĩ ra sân về sau, liền nghênh đón vô số nhân tộc tu sĩ chửi rủa. Diệp Hư bình tĩnh lấy đúng. Cựu U Vương không nói, đương ánh lạnh lùng. Diệp Tiểu Tô khí dương nanh múa vuốt, bị Diệp Hư áp chế một cách cưỡng ép ở. Diệp Vân Sơ cao hứng một đêm không ngủ, xung phong nhận việc đi làm thái cổ bốn tộc đầy tớ, một đêm hô phong hoán vũ. Diệp Hư hôm nay bị vô số tu sĩ chỉ mắng, Diệp Vân Sơ không thể bỏ qua công lao, truy nữ thần thời điểm đều không như vậy hăng say. Đến mức Ninh Thanh Lan đám người, bởi vì không biết Diệp Hư là cổ Trường Thanh, nhưng lại biểu hiện rất bình tĩnh, nhân tộc vinh dự cái gì, các nàng tự nhiên sẽ giữ gìn. Diệp Hư nói, các nàng cũng không biết thực hư, sẽ không đi trộn rộn. Hiểu giờ phút này Diệp Hư vẫn là đại biểu nhân tộc xuất chiến, đối với những cái kia vô tri tộc nhân chỉ trích, các nàng vẫn có chút khó chịu. Xem như nhân tộc, liên loại thứ nhất tộc tự tin đều không có, cũng là một loại đáng buồn. Đương nhiên, nếu là biết rõ Diệp Hư là cổ Trường Thanh, các nàng đã sớm xù lông. Hôm nay màn kịch quan trọng, tự nhiên là Tử Phượng. Tử Phượng sắc mặt có chút tái nhợt, hôm nay không chỉ có Diệp Hư bị gác ở trên lửa nướng. Ngay tiếp theo nàng, cũng bị gác ở trên lửa. Nàng nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hư một chút, trong lòng ủy khuất vô cùng. Chính ngươi tự đại thì cũng thôi đi, cần gì phải hại ta. Hôm nay là bốn đạo thần bản so đấu. Cùng thiên thần bản, thần đế bản chờ khác biệt, bốn đạo bản giao đấu khiến cho dùng quy tắc mới. Lấy trận thần bản làm ví dụ. Tất cả tham gia trận thần bản tu sĩ dưới chân đều có một cái trận nhãn. Mỗi cái trận nhãn cùng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng trận nhãn tương liên. Liền nhau trận nhãn tu sĩ lẫn nhau lấy trận văn công phạt. Một khi bị chung quanh tu sĩ dùng trận văn đưa người chung quanh trận văn toàn bộ đánh nát, chư vị dưới chân trận nhãn liền sẽ tự hành vận chuyển, đem bọn ngươi cùng tu sĩ khác đổi vị trí. Như thế, liên tục 10 lần về sau, đào thải. Cuối cùng, căn cứ chư vị kiên trì thời gian đến bài danh, nếu có thời gian nhất trí người, sẽ tiến hành đơn độc so đấu. Thượng quan Long Vân đem quy tắc tranh tài cáo tri. Cuối cùng, tại chỗ trên chỉ có 9 cái chủng tộc tu sĩ về sau, cuộc tỷ thí này kết thúc. Này chính cái chủng tộc trận thần vào khoảng nhân tộc trận thần cùng nhau tranh đoạt 10 vị trí đầu cụ thể bài danh. Đan thần, khí thần, phù thần so đấu cũng giống như thế, đều ở trong mắt trận, chỉ bất quá so đấu là đan văn, khí văn cùng phù văn. Mặt khác, trận nhãn truyền tống có trì hoãn, cho nên nếu là thực lực không đủ, cũng có khả năng sẽ bị tu sĩ khác dùng trận văn, khí văn chờ dạo sát. Cho nên, nếu là thực lực không đủ, có thể chủ động nhận thua rời đi tu sĩ không có tích phân, không có bài danh. Hiệu chiến tử tu sĩ, có tích phân. Chư vị rõ chưa? Chúng ta minh bạch. Mọi người chắp tay. Tử Phượng bàn tay như ngọc trắng lúc này nắm chặt. Những năm qua bốn đạo so đấu cũng không phải loại này quy tắc. Này rõ ràng chính là đến nhằm vào nàng. Thái cổ bốn tộc tu sĩ tất nhiên sẽ đại biểu pháp tiến về nàng chung quanh. Mặc dù truyền tống là ngẫu nhiên, nhưng là chỉ cần là trận pháp, liền có dấu vết mà lần theo. Chỉ là Âm Dương Huyền Hà không phải nhân tộc thế lực sao? Vì sao sẽ như thế thiên vị thái cổ bốn tộc? Theo đạo lý nói, Âm Dương Huyền Hà quyết định thi đấu quy tắc thời điểm, nên tận khả năng tránh cho nàng cùng thái cổ bốn tộc tu sĩ đụng tới mới đúng. Dù sao Diệp Hư thế nhưng là thuộc về nhân tộc, mà nàng chi như vậy cũng là bởi vì đứng ở Diệp Hư bên này. Muốn là trước đó, Thượng Quan Long Vân nhằm vào Diệp Hư là bởi vì Diệp Hư đối với hắn vô lễ. Nhưng bây giờ, Diệp Hư danh dự cùng nhân tộc danh dự móc nối. Chỉ là một chút vô lễ, lại tính cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Tử Phượng nhịn không được nghi hoặc nhìn xem Thượng Quan Long Vân. Tử Phượng, nhìn tới, ngươi hôm nay muốn vì hôm qua hành động trả giá thật lớn. Ha ha, trận văn dạo sát, ta rất là am hiểu. Tiêu Cực hừ lạnh. Hộ Phong đám người đều lộ ra lạnh khốc nụ cười. Bọn họ đều là chư thiên bản tuyển thủ hạt giống, chư thiên bản chính là toàn năng bản. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ đại biểu bản thân chủng tộc tham gia bốn đạo thần bản so đấu. Tử Phượng không nói gì, giờ phút này nói cái gì cũng là trắng bệch, chỉ có thể dùng nàng nhỏ yếu bốn đạo thực lực đi toàn lực ứng phó. Nếu là thật sự vẫn lạc, đó cũng là nàng mệnh. Kèm theo Thượng Quan Long Vân tuyên bố trận thần bản thi đấu mở ra, một đám trận đạo thi tài tu sĩ bay lên đài cao. Trên đài cao, lập tức xuất hiện chu thiên đại trận. Trận pháp lấp lóe, hình thành cái này đến cái khác trận nhãn, mỗi cái trận nhãn chung quanh đều liên tiếp bốn cái trận nhãn. Một đám tu sĩ tại trận văn chi lực dẫn đạo dưới đi đến bản thân trận nhãn. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ trung tâm quảng trường một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Tử Phượng chung quanh bốn cái trận nhãn dĩ nhiên là thái cổ bốn tộc Hộ Phong, Dạ Vô Tu, Tiêu Cực cùng cửu u quỷ tộc đệ nhất yêu nghiệt Quỷ Lăng. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Âm Dương Huyền Hà đây rõ ràng là tại phối hợp thái cổ bốn tộc. Chỉ là bởi vì Diệp Hư đối với Thượng Quan tiền bối nói năng lỗ mãng, hắn cứ như vậy sao? Tử Phượng bị đánh bại, Diệp Hư hôm qua cuồng ngôn chính là trò cười, nhân tộc vinh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Âm Dương Huyền Hà làm như thế, không sợ người trong thiên hạ đâm bọn họ cuộc sống sao? Dù là Cổ Trường Thanh đều không nghĩ vậy Âm Dương Huyền Hà vậy mà như thế trắng trợn. Đây là có suy nghĩ nhiều giết hắn. Mà cũng không cần. Bất quá, Âm Dương Huyền Hà sau đó đem trách nhiệm đẩy lên Thượng Quan Long Vân trên người là được rồi. Long Vân là nói thẳng mọi thứ đều là trùng hợp. Chẳng lẽ còn có người bởi vì chút chuyện nhỏ này đi chất vấn một cái thánh chủ cường giả. Thiên hạ các tộc cũng không khả năng đứng ra hướng đi nhân tộc muốn công đạo. Nhân tộc người mình nhắm vào mình người, bọn họ sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Tử Phượng nhìn xem chung quanh tứ đại cường giả, lập tức cắn chặt hàm răng, cái kia Thượng Quan Long Vân rốt cuộc đến thái cổ bốn tộc chỗ tốt gì. Như thế công nhiên nhằm vào, diễn đều không diễn sao. Đều do Diệp Hư, ngươi nói ngươi làm gì như vậy cuồng, ngươi nhất định phải đối với Thượng Quan Long Vân bất kính, cuối cùng bị nhằm vào lại là ta. Chỉ là, những cái này tiếng tăm lừng lẫy cường giả làm sao đều cẩn thận như vậy mắt. Diệp Hư là đại năng kiện thế, mua danh chuộc tiếng. Thượng Quan Long Vân là đường đường thánh chủ, chỉ là bởi vì Diệp Hư đối với hắn vô lễ, liền trực tiếp thao túng thi đấu. Những người này tu vi cao như thế, lòng dạ lại như thế nhỏ hẹp. Thái cổ bốn tộc tu sĩ cố ý đứng gần Tử Phượng vị trí, cho nên trận nhãn đem bọn họ phân phối tại Tử Phượng bên cạnh. Cũng không phải gì đó tấm màn đen. Thượng Quan Long Vân không mặn không nhạt giải thích nói. Thì ra là thế. Tử Phượng trong lòng thầm mắng Thượng Quan Long Vân không biết xấu hổ, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thái cổ bốn tộc cường giả đồng thời ra tay với nàng, chỉ sợ nàng sẽ bị trận văn trực tiếp gạt bỏ. Thi đấu bắt đầu. Thượng Quan Long Vân kêu lạnh. Ha ha ha. Tiêu Cực cười sang sảng, cơ hồ tại trên chiến đài trận pháp sáng lên nháy mắt liền đánh ra huyền ảo vô cùng trận văn. Đáng tiếc ngươi mỹ nhân như này, hôm nay muốn hưng tiêu ngọc tổn. Ngươi nếu là nguyện ý làm ta tọa kỵ, ta ngược lại là có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Tiêu Cực cao giọng nói, sau một khắc, huyền ảo trận văn hướng về Tử Phượng đánh tới. Không bằng làm chúng ta bốn người tọa kỵ, chúng ta cùng một chỗ cưỡi, ha ha ha. Hộ Phong đồng dạng cười sang sảng, đánh ra trận văn. Hai người khác cũng đắc ý phát động công kích. Tứ đại định cấp yêu nghiệt trận văn công sát lập tức đem Tử Phượng phong tỏa. Xong rồi. Tử Phượng trong lòng bi thiết. Lúc này toàn lực đánh ra trận văn, chống lại tứ đại cường giả liên hợp công sát. Ta chính là chết, cũng sẽ không bị các ngươi như thế khi nhục. Tử Phượng gầm thét, trong thanh âm, mang theo bi tráng cuồng loạn. Trận văn chi lực lập tức dạo sát cùng một chỗ oanh. Tử Phượng trận văn giống như một thanh trường kiếm, lập tức trạm phá tứ đại yêu nghiệt trận văn chi lực, đồng thời hướng về phía bốn người phản công mà đi. Bốn người căn bản không có nghĩ đến Tử Phượng trận văn mạnh mẽ như thế, căn bản không có lưu lại lực lượng phòng thủ, trong nháy mắt, liền bị trận văn trọng thương. Sau một khắc, bốn người dưới chân trận nhãn vận chuyển, tại chỗ có người mộng bức trong lúc biểu lộ đem Hộ Phong bốn người truyền tống đi thôi. Tử Phượng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là tự chí. Ngay cả sinh mạng lực cũng bắt đầu thiêu đốt, tăng lên trận văn không ít cường độ. Hiểu làm tứ đại cường giả bị trọng thương truyền tống sau khi rời đi, Tử Phượng cái kia tuyệt đại phong hoa trên gương mặt lúc này tràn đầy mộng bức thần sắc. Sân sao mập bốn. Tử Phượng vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem bị truyền tống tới bốn cái chủng tộc khác tu sĩ. Cái kia bốn cái tu sĩ cũng trợn mắt khóc mồm nhìn xem Tử Phượng. Ngươi mẹ nó sâu như vậy, ngươi kêu thảm nghiệt như vậy, ngươi có phải hay không có bệnh? Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Bát linh thần phượng nhất tộc tịch vị chỗ, kinh loan như là gặp ma. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có Diệp Hư trong tay quạt xếp đang chậm rãi lắc lư. Không có khả năng. Hộ Phong gầm thét. Một tiếng gầm này tự hồ đem phát ra bài hát đè xuống. Ngay sau đó là vô tận tiếng triều bao phủ toàn bộ thần thành. Thái cổ bốn tộc, tứ đại cường giả bị tử phượng một chiêu trọng thương. Tứ đại cường giả cũng không lưu lại bất kỳ phòng thủ gì chi lực, bị đánh một trở tay không kịp. Đây là trọng điểm. Ta không nhìn lầm chứ. Tử phượng trận đạo tu vi vậy mà đáng sợ như thế. Tử phượng một mực tại dấu dốt. Không, bát linh thần phượng nhất tộc cũng không am hiểu trận đạo, thật chẳng lẽ là Diệp Hư chỉ điểm mấy năm. Hoa, điên, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này điên cuồng. Chẳng ai ngờ rằng, tử phượng nói là thật, nàng dĩ nhiên thật có thể tiến vào bốn đạo bảng 10 vị trí đầu. Không, lúc này chỉ là trận thần bảng, thế nhưng là, nàng một chiêu trọng thương thái cổ bốn tộc cấp cao nhất yêu nghiệt A. Không có khả năng. Này, sao lại có thể như thế đây? Ta làm sao có thể lợi hại như vậy? Tử phượng không thể tin nói. Chung quanh vừa mới truyền tống tới bốn cái dự thi tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau. Ngươi ngó ngó ngươi lại nói cái gì? Ta rõ ràng liền Diệp trưởng lão ba hiệp cũng đỡ không nổi a. Tử phượng lắc đầu nói, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía ngồi ở chuẩn bị chiến đấu khu như vương giả đồng dạng xem thường thiên hạ Diệp Hư. Hắn không có nói láo. Không phải ta quá yếu, là hắn quá mạnh. Trời đà, ta đây trình độ đều có thể đánh bại thái cổ bốn tộc mạnh nhất trận đạo yêu nghiệt. Lá kia trưởng lão nên kinh khủng bực nào tồn tại. T. Tất cả tu sĩ đều nghe được tử phượng mộng bức phía dưới ngôn ngữ. Mạnh mẽ như thế tử phượng, tại Diệp Hư trước mặt qua không được ba hiệp. Dạ a, cho Diệp Hư tạo thế. Không giống a, này tử phượng rõ ràng là bản thân đem mình dọa sợ bộ dáng a. Hơn nữa, nhìn bách linh thần phượng nhất tộc những cái kia mẫu phượng hoàng, cả đám đều như là gặp ma. Đây nếu là tạo thế, toàn tộc diễn viên. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ có chút không biết làm sao, đều cảm giác trước đây không lâu nói chuyện quá lớn tiếng. Chỉ là trận đạo mà thôi, còn có cái khác ba đạo đây, mấy năm thời gian toàn tâm dạy bảo một đạo, quả thật có khả năng tạo nên một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt xuất hiện. Lúc này ăn dư quần chúng tự an ủi mình. Tử phượng cứ như vậy mộng bức đấu đến cuối cùng. Kế tiếp là khí thần bảng so đấu. Hộ Phong bốn người đã khôi phục thương thế, ngóc đầu trở lại. Lần này, bọn họ tuyệt sẽ không tại khinh thường, lật thuyền trong mương. Tử phượng đổi vị trí, bốn người liền vây quanh tử phượng đổi vị trí, tại Thượng Quan Long Vân phối hợp xuống. Bọn họ lần nữa chiếm cứ tử phượng chung quanh trận nhãn. Ta thừa nhận ngươi trận đạo phía trên có chút năng lực. Hộ Phong lạnh giọng nói. Nhưng là khí đạo phía trên, ta một tay liền có thể nghiền ép ngươi. Quanh. Khí văn vần quanh, hình thành tinh hà dị tượng, hướng về tử phượng tập sát mà đi. Tử phượng giờ phút này ở vào bản thân trong hoài nghi, hiểu nghĩ đến trước đây không lâu nàng cái kia một tiếng cuồng loạn gầm thét mang đến xấu hổ. Lần này nàng không gọi. Sau đó, cản chặn lại. Tử phượng lại mộng bước. Ta lần này không có thiêu đốt sinh mệnh chi lực a. Bọn họ cũng không có khinh thường a. Vì sao ta khí văn mạnh như vậy? Còn nữa, làm sao cảm giác bọn họ khí văn câu lên đơn giản như vậy? Này, thực sự là thái cổ bốn tộc định cấp yêu nghiệt tiêu chuẩn. Lúc trước cùng Diệp trưởng lão khí văn khi đối chiến, nàng căn bản theo không kịp Diệp trưởng lão câu lên khí văn tốc độ, chớ nói chi là lĩnh hội Diệp trưởng lão khí văn huyền diệu. Nhưng bây giờ, nàng dĩ nhiên phát hiện nàng hoàn toàn có thể cùng lên tứ đại cường giả câu lên khí văn tốc độ. Mặc dù một mình nàng đối chiến bốn người rất là cố hết sức, nhưng là duy trì bất bại còn có thể làm đến. Đây hoàn toàn là bởi vì đối phương bốn đánh một. Nếu là một đối một, nàng cho là mình hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Ai da, ta làm sao mạnh như vậy? Tử phượng nhịn không được nói. Hộ Phong đám người nghe vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết. Tử phượng, ngươi đừng đắc ý. Tiêu Cực gầm thét, hai tay điên cuồng đánh võ quyết. Khí tức khủng bố xông phá chân trời, cuồng bạo khí văn giống như một đầu cuồng long hung hăng hướng về tử phượng trung sát mà đi. Rầm rầm rầm, cho ta mở khoảng. Tiêu Cực gào thét, khí thế ngập trời, không ai có thể ngăn cản. Tại mọi người kinh hãi cuồng cuộn thanh thế trong Tiêu Cực trận văn hung hăng trùng kích đến tử phượng trận văn phòng ngự phía trên. Sau đó, tử phượng phòng ngự không nhúc nhích tí nào. Trang diện lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Tiêu Cực cả người ngu ngơ ở. Một trận trước giao đấu, tử phượng cuồng loạn gầm thét để cho người trong thiên hạ cảm thấy nàng là bệnh tâm thần. Trận này, Tiêu Cực gầm lên giận dữ, biến thân thành thằng hề. Bốn đạo thần bản giao đấu ngay từ đầu, trang diện trở nên rất là cổ quái, cùng đại gia nghĩ đến hoàn toàn khác biệt. Tử phượng hoàng mỹ biểu hiện ra kẻ yếu quật cường sau đánh bại cường giả. Tiêu Cực hoàng mỹ biểu hiện ra một cường giả khí thế sau đạt một cái có cũng được mà không có cũng không sao cái rắm. Dạ Vô Tu, Hộ Phong, Quỷ Lăng ba người nguyên bản cũng muốn bạo khí tới. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Cực như vậy xấu hổ về sau, lúc này yên lặng đánh ra cường hoành công kích, ngoài miệng quả thực là không có la ra một câu. Tử Phượng chỉ có thể bị động phòng ngự, lần này bốn người không có chủ quan, nàng không có khả năng kia trọng thương bốn người. Dù sau này tứ đại yêu nghiệt khí đạo tu vi cũng không phải đóng. Thẳng đến trên chiến đài chỉ còn lại có 9 người về sau, Hộ Phong bốn người còn tại hợp lực công kích Tử Phượng. Lam Thượng Quan Long Vân tuyên bố khí đạo so đấu sau khi kết thúc, Hộ Phong bốn người còn có chút mộng bước. Bọn họ bất cứ người nào cũng là các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, vô luận là ở đâu một đạo đều có tung hoành thiên hạ vô địch đạo tâm. Nhưng bây giờ bốn người bọn họ hợp lực dĩ nhiên không có thể làm cho Tử Phượng lùi một bước. Chuyện này với bọn họ mà nói là bực nào đã kích. Làm trả thần bản cùng đang thần bản sau khi kết thúc, làm Tử Phượng cứ như vậy phòng thủ trở thành bốn đạo thần bản các 10 hàng đầu. Giờ phút này, thiên hạ tu sĩ mới lấy lại tinh thần. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tiến vào bốn đạo thần bản 10 vị trí đầu. Tử Phượng dĩ nhiên thật đi vào 10 vị trí đầu. Này, cái này sao có thể? Cái này há chẳng phải là nói, Diệp Hư hôm qua ngôn ngữ, căn bản không phải ăn nói lung tung. Nhân tộc Diệp Hư, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lập tức, vô số ánh mắt hội tụ cùng Diệp Hư trên người. Hình chiếu cũng ở đây giờ phút này hội tụ tại Diệp Hư bên cạnh. Đây là Bát Vân Thánh Chủ ở sau lưng điều khiển. Âm Dương Huyền Hà để cho Diệp Hư xấu mặt, Cửu Trọng Thiên Khuyết tự nhiên không buông tha bất kỳ một cái nào nhân tộc trăng bức thời khắc. Diệp Hư chậm rãi ngẩng đầu, sáng ngời có thần hai mắt tựa hồ tại nhìn xuống thiên địa, khóe miệng của hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, hiểu ngôn ngữ, lại sắc bén vô cùng. Bọn chuột nhắt cười thương long, bò sát nhìn thanh thiên, buồn cười không tự lượng. Hoàn toàn như trước đây cuồng, hoàn toàn như trước đây ngạo. Hôm qua, vạn tộc chế nhạo, tộc nhân chửi rủa. Hôm nay, vạn tộc trầm mặc, tộc nhân xấu hổ. Hiểu vẫn như cũ có người không thể chịu đựng được Diệp Hư như thế ngay thẳng trào phúng. Bọn họ cho rằng hôm qua bọn họ nhằm vào Diệp Hư, hoàn toàn là vì nhân tộc vinh dự cân nhắc, dù sao bọn họ cũng không rõ sở Diệp Hư thực lực. Huống hồ, tất nhiên xem như nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, liền không nên cuồng vọng như vậy. Diệp Hư, không nói trước Tử Phượng thần nữ thực lực, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ hay không? Chính là chính ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, nói ngươi tham gia tất cả thần bản giao đấu, ngươi hẳn là đệ nhất. Này, chính là trò cười. Đừng quên ngươi đại biểu là nhân tộc. Nếu như ngươi chưa từng cầm tới từng cái bản danh sách đệ nhất, ngươi phải nên làm như thế nào tự xử? Nhân tộc phải nên làm như thế nào tự xử? Không sai, chúng ta đều là vì tộc nhân vinh quang. Ngươi nói chúng ta là bọn chuột nhắt. Hừ, đây hết thảy vinh dự cũng là Tử Phượng tất cả, có liên quan gì tới ngươi? Tử Phượng hôm qua đã nói, giữa các ngươi căn bản không có giao dịch. Về sau đổi lý do thoái thác, chẳng lẽ ngươi biết nàng năng lực, truyền âm cho nàng để cho nàng giúp ngươi thu được những cái này vinh dự? Khó chịu thanh âm liên tiếp, hiểu sao hôm qua lại thiếu không biết bao nhiêu. Đại đa số người không ngốc, Tử Phượng biểu hiện đã nói rõ vấn đề. Đương nhiên, phản bác người cũng không nhất định đều ngốc, chỉ là không cách nào tiếp nhận Diệp Hư đối với bọn họ loại vũ nhục này thôi. Diệp Hư không để ý đến những tu sĩ này, vì nhân tộc làm vẻ vang là bọn họ những người này, mà phía dưới người, chỉ là lớn lên há miệng thôi. Bọn họ có tư cách gì ở phía dưới chửi mắng hắn? Diệp Hư khinh thường, là như thế trắng trợn. Trong lúc nhất thời, chính là một chút trong lòng áy náy tu sĩ đều bị Diệp Hư cho khí trực tiếp đứng ở hắn mặt đối lập. Nếu là việc này, Diệp Hư kể một ít thu mua lòng người lời nói, tất nhiên có thể có được nhân tộc tu sĩ ủng hộ mạnh mẽ. Ở phía sau thi đấu bên trong, cùng tộc nhân cùng một chỗ viết lên giai thoại. Nhưng là Cổ Trường Thanh tính cách chính là không thích thu mua lòng người, hắn cùng với ngũ hành loại này trời sinh thống ngự người khác biệt. Hắn không vui để cho loại phương thức này cho người trong thiên hạ hạ bậc thang, hắn sẽ chỉ dùng thực lực tuyệt đối làm cho tất cả mọi người im miệng. Bốn đạo thần bản so đấu kết thúc, đến mức này, trừ bỏ Tuyệt Sắc bản cùng Chư Thiên bản bên ngoài, cái khác bản 10 hàng đầu chủng tộc đã toàn bộ quyết ra. Tiếp đó, chính là quyết ra 10 hàng đầu cụ thể thứ hạng. Chỉ có 10 hàng đầu mới là hỗn độn đại thế giới chân chính cầm quyền đại tộc chi chiến. Chủng tộc thứ hạng là chủng tộc chi chiến, trưởng thượng chi chiến cũng là chủng tộc chi chiến, Chư Thiên bản là người chi chiến. Hôm nay bốn đạo thần bản giao đấu lấy tất cả mọi người ngoài ý muốn phương thức kết thúc. Tử Phượng, nhất chiến thành danh. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc nhân đến buổi tối, vẫn như cũ chưa hề lấy lại tinh thần. Trên đại điện, Kinh Loan, Tử Phượng cùng với khác Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tộc lão đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Kinh Loan tức giận nói. Ta không tạo a. Ngươi không biết. Rõ ràng Diệp Hư đưa ngươi dạy bảo thành cường giả định cấp. Rõ ràng ngươi bốn đạo tu vi cơ hồ vô địch tại cùng giai. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến không nói. Còn để cho chúng ta một mực hiểu lầm Diệp Hư, cho rằng Diệp Hư là mua danh chuột tiếng hạ người. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Kinh Loan âm mặt nói. Ngươi hôm nay nói, ngươi tại Diệp Hư trước mặt không kháng nổi ba hiệp. Chẳng lẽ, ngươi sợ gì ai cũng không nói cho, chính là vì hôm nay tại trên chiến đài, vì Diệp Hư lập uy. Ngươi cố ý nói ra như thế mấy câu nói, là vì tạo nên Diệp Hư vô địch hình tượng có đúng không? Nương, ngươi cho là ta tại trước mặt Diệp trưởng lão không kháng nổi ba hiệp là nói dối. Này ngươi đi hỏi một chút người trong thiên hạ này, nhìn xem ai không cho là như vậy. Ta biết, đây chính là ngươi vì cho Diệp Hư tạo thế lý do thoái thác. Kinh Loan Sư Tử nói, chỉ là, phiền toái như vậy tạo thế, không bằng ngay từ đầu liền đem thực lực mình thản nhiên nói ra. Làm gì như vậy quanh co lòng vòng? Nương, ta chưa hề nói dối, ta đúng là trước mặt Diệp trưởng lão không kháng nổi ba hiệp. Cái này sao có thể, ngươi hôm nay thế nhưng là chống đỡ thái cổ bốn tộc bốn cái định cấp yêu nghiệt một mực vây công. Kinh Loan kinh ngạc nói, chính là bởi vì đây là sự thật, cho nên ta mới vẫn cảm thấy bản thân rất yếu. Nương, ngươi đều nghĩ như vậy, ngươi nói ta làm như thế nào nghĩ nha? Chẳng lẽ, ta có thể nghĩ đến tại trước mặt Diệp trưởng lão gánh không được ba hiệp ta, có thể tại vạn tộc trên đại hội đánh bại thái cổ chủng tộc vô song yêu nghiệt sao? Tử Phượng có chút bất đắc dĩ nói. Nàng thật không biết. Chỉ là, lúc này nàng nghĩ đến Diệp Hư liền cảm giác một trận áy náy. Diệp Hư chưa bao giờ nói láo, ngược lại là nàng, một mực hiểu lầm Diệp Hư. Còn tự cho là đúng cảm thấy mình vì Diệp Hư chống được quá nhiều, thật tình không biết, cũng là nàng tự mình đa tình thôi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến chính mình nhân phẩm thấp kém. Cho dù là đại năng kiện thế, cũng không khả năng cường đại như thế mới đúng. Kinh Loan lắc đầu, nghĩ, nhìn về phía tộc Hắc lão. Mấy vị tộc lão, vì sao tiểu tử có thể tại trong vòng mấy năm, đem bốn đạo tu vi tăng lên tới như thế? Trình độ kinh khủng. Tiểu tử tư chất chúng ta giải, cho dù Diệp Hư bốn đạo cảm ngộ cực sâu, nhưng là chỉ là mấy năm, lấy tiểu tử tư chất, tuyệt đối không thể tăng lên nhiều như vậy. Có tộc lão lắc đầu, nghĩ, nàng đi đến Tử Phượng bên người, đánh ra một đạo thần bí pháp quyết. Nửa ngày, cái kia tộc lão mở mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tộc trưởng, nhỏ, tiểu tử. Thế nào tam thái thượng? Tiểu tử là tứ đạo thể, hơn nữa, đã kích hoạt. Cái gì, tiểu tử là tứ đạo thể? Trả, còn kích hoạt lên. Này, cái này sao có thể? Chỉ có Hồng Mông đại đạo, tài năng kích hoạt tứ đạo thể. Kinh Loan lúc này lắc đầu, ngay sau đó, cả người rơi vào trầm mặc. Tộc khác lão cũng trước tiên rơi vào trầm mặc. Chỉ có Tử Phượng hơi nghi, hoặc một chút. Nương, cái gì tứ đạo thể? Tử Phượng nghi, hoặc, nàng đối với tứ đạo thể loại thể chất hiếm thấy này cũng không hiểu rõ. Tứ đạo thể, chính là tu hành đăng đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo thể chất mạnh nhất. Có thể so với tu pháp thể chất bên trong vương thể. Chỉ là, tứ đạo thể cơ bản không có khả năng thức tỉnh, chỉ có Hồng Mông đại đạo có thể làm cho hắn thức tỉnh. Kinh Loan thanh âm ngưng trọng nói. Mà Hồng Mông đại đạo, chỉ có tứ đại Hồng Mông cổ thánh có thể nắm vững. Tứ đại cổ thánh. Các ngươi là nói cửu trọng, ngũ hành, thiên địa, âm dương. Tử Phượng kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Lá kia trưởng lão chẳng phải là. Không sai, Diệp Hư là tứ đại cổ thánh kiện thế người. Cửu trọng trưởng quản hỗn độn đại thế giới, ngũ hành kiện thế là Diệp Vân Sơ phụ thân, thiên địa xích chưa từng triệt để nhận chủ tân chủ nhân, nếu không đã sớm có thiên địa dị tượng. Có thể âm dương. Âm dương tại âm dương huyền hạ A. Kinh Loan nhíu mày. Cái kia Diệp Hư là ai? Có hay không một loại khả năng, ngũ hành kiện thế chính là Diệp Hư, Diệp Vân Sơ là Diệp Hư nhi tử. Bọn họ đều họ Diệp. Có tộc lão nói ra. Cái này sao có thể? Ngũ hành cùng hắn nhi tử cũng là đạo chủ. Kinh Loan im lặng nhìn xem nói chuyện tộc lão. Cái kia Diệp Vân Sơ có lẽ không phải ngũ hành chi tử đâu. Sẽ không, nếu Diệp Hư thực sự là ngũ hành, hắn sẽ không bị đặt một đứa con trai đi ra. Đây không phải ngũ hành cổ thánh phong cách hành sự. Lúc này, chỉ có một cái khả năng. Diệp Hư là âm dương cổ thánh kiện thế. Kinh Loan ngưng trọng nói. Một đám tộc lão lúc này kinh ngạc. Cho nên, Thái Sơ Chân Phượng tộc lão tổ phỏng đoán là thật. Năm đó đầu kia lão Long vẫn lạc về sau, Thiên Phong Thành cùng âm dương huyền hà trong bóng tối đã xảy ra một trận đại chiến. Mà âm dương lại chưa từng xuất hiện, đối với cái này, các tộc đều có phỏng đoán. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, âm dương vậy mà lại vẫn lạc. Có tộc lão trong mắt tràn đầy phức tạp nói. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tuổi thọ đã lâu, hắn tộc lão mặc dù nhiều đếm là thánh hồng, thái sơ cường giả, nhưng lại chân thực là từ năm đó thời đại kia đi tới. Bọn họ đều trải qua tứ đại cổ thánh đống đô càn khôn thời đại. Nhân kiệt kia xuất hiện lớp lớp, cái kia tứ đại cổ thánh hoành không xuất thế, vịnh sóng to chi tức đến kéo đại hạ chi tướng nghiên thời đại huy hoàng. Tứ đại cổ thánh, tại năm đó lão bối tu sĩ trong mắt, có loại đặc biệt giá trị. Thế nhưng là, cả kia cái tích mệnh vô cùng âm dương cổ thánh đều vẫn lạc. Này vô tận tuế nguyệt thái bình, hỗn độn đại thế giới đến tột cùng là dùng cái gì đổi lấy? Tứ đại cổ thánh, rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu? Trách không được, Thượng Quan Long Vân như thế nhằm vào Diệp Hư. Có tộc lão cảm thán nói. Ta còn kỳ quái, hắn đường đường thánh chủ, vì sao như thế lòng dạ nhỏ mọn. Nhìn tới, chúng ta bắt linh thần phượng nhất tộc lần này trở thành bọn họ ứng phó âm dương cổ thánh chuyển thế người công cụ. Cũng may, chúng ta kiên trì tới cuối cùng. Nếu không, đồng thời trêu chọc ngũ hành cùng âm dương, chúng ta bắt linh thần phượng nhất tộc cũng là đi đến cùng. Các tộc lão nhau nhau thổn thức không thôi. Chỉ có tử phượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người bị chấn kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nàng lại bị âm dương cổ thánh chuyển thế người tự mình chỉ giáo. Trời đà, đây là hạng gì khí vận? Diệp Hư là giả thân phận, cũng là dịch dung. Âm dương cổ thánh tu vi đến đạo chủ chi cảnh, tuyệt đối không thể là thiên hướng về trung niên nam tử bộ dáng. Chân chính Diệp Hư, tất nhiên cực kỳ tuổi trẻ. Kinh Loan nói thẳng, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Tử Phượng. Tiểu tử, ngươi kiên trì, tất nhiên cần phải đến âm dương cổ thánh tán thành. Hắn bây giờ là chuyển thế chi thân, đúng là chúng ta có thể giúp hắn thời điểm. Ngươi nguyện ý trở thành âm dương cổ thánh tọa kỵ sao? Nương, ngươi lại nói cái gì à? Trở thành tọa kỵ, đồng dạng cũng là tộc ta tìm đạo lựa phương thức. Ta đều không biết Diệp trưởng lão dáng dấp ra sao, ta làm sao có thể trở thành hắn tọa kỵ? Tu hành giả bộ dáng có gì trọng yếu? Hắn, nhưng là âm dương cổ thánh chuyển thế. Lúc này hắn bị âm dương huyền hà nhằm vào, chính là cần duy trì thời điểm. Chúng ta lúc này duy trì hắn, tương lai, ta bắt linh thần phượng nhất tộc trở thành thái sơ cổ tộc một trong cũng chưa chắc không thể. Huống hồ, âm dương cùng ngũ hành quan hệ tốt nhất, lúc này hắn vẫn là tại ngũ hành tông cửa. Cùng âm dương giao hảo, chính là cùng ngũ hành giao hảo. Này, là bực nào khí vận? Kinh Loan trong mắt tràn đầy tinh mang nói. Tiểu tử, dạng này thế giới, vạn tộc san sát, quần hùng cùng nổi lên. Muốn tại dạng này thế giới bên trong xông ra vạn tộc lồng giam, thành tựu chủng tộc chi đỉnh, thì nhất định phải có quyết đoán. Hiện tại âm dương là cần giúp đỡ thời điểm. Chúng ta bây giờ đi theo hắn, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nhưng là, tứ đại cổ thánh, từng cái đều là đương thời hiếm thấy nam tử, bọn họ dung mạo, đủ để xứng với trên đời này bất kỳ nữ tử nào. Tiểu tử, ngươi là bát linh thần phượng nhất tộc, tương lai thiếu tộc trưởng. Ngươi nên có đánh cược quyết đoán. Vi nương có thể dẫn đầu bát linh thần phượng nhất tộc đi đến hôm nay, chính là bởi vì vi nương chưa bao giờ sợ cược. Kinh Loan tiếp tục nói, nương, ta nguyện ý. Bất quá ngươi nguyện ý không dùng, âm dương cũng chưa chắc để ý ngươi. Ngươi một mực tiếp cận hắn liền tốt. Kinh Loan tiếp tục nói, nhìn tiếp hướng một bên tộc lão. Tam Thái Thượng, còn xin ngươi hồi một kiến trong tộc, mời thánh chủ lão tổ trời núi. Tộc trưởng, ngươi đây là. Tiểu tử là mỹ nhân không sai, nhưng là âm dương của thánh chung quanh không thiếu mỹ nhân. Để cho lão tổ tới, một khi âm dương huyền hà bí quá hóa đều ra tay với Diệp Hư, chính là chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm. Thế nhưng là, một khi thánh chủ lão tổ xuất thủ, coi như cùng âm dương huyền hà triệt để vạch mặt. Chúng ta, cũng không phải âm dương huyền hà đối thủ. Tam Thái Thượng lo lắng nói. Có âm dương cổ thánh âm dương huyền hà, mới là thiên hạ đệ nhị tông. Kinh Loan kiên định nói. Không có diệt tộc phong hiểm, âm dương dùng cái gì nhớ kỹ chúng ta thành tâm. Đợi âm dương trưởng thành về sau, chúng ta tại dệt hoa trên gấm sau. Đến lúc đó, để làm gì? Đại thế chi tranh, không tranh liền vong. Chúng ta minh bạch. Thái Sơ Long tộc. Tộc trưởng, mấy vị thánh chủ lão tổ đã trong bóng tối thu xếp ổn thỏa. Chỉ là, thật muốn cùng âm dương huyền hà vạch mặt sao? Âm dương cổ thánh là long thần lệnh chi chủ, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có chọn sao? Huống hồ, âm dương cổ thánh cũng là chúng ta long tộc lão tổ. Long dục trong mắt hàng mang lấp lóe. Trợ giúp âm dương cổ thánh đoạt lại âm dương huyền hà, tương lai, chúng ta vẫn là âm dương cổ thánh đáng tin cậy nhất minh hữu. Âm dương huyền hà. Minh tự chiếu âm mặt nhìn xem Thượng Quan Long Vân. Cái khác thái cổ tam tộc vì sao không có tiếp tục nhằm vào Diệp Hư? Minh tự chiếu dò hỏi. Là Thái Sơ Long tộc né tránh ở bên trong, nghe nói là Long Thần Lệnh chủ nhân ra mặt. Long Thần Lệnh. Long Thần Lệnh không phải tại Long Chiến trên tay sao? Huyền Long Quân tại Huyết Không Sơn xuất hiện qua. Chẳng lẽ là đương thời ở Luân Hồi chi cảnh lịch luyện tu sĩ chiếm được Long Thần Lệnh tán thành? Minh tự chiếu nhíu mày. Vậy chỉ có thể là hắn. Nếu là như vậy, Thái Sơ Long tộc chỉ sợ đã đứng ở cái kia một bên. Chúng ta muốn hay không? Thượng Quan Long Vân chậm rãi xẹt qua một cái chém giết thủ thế. Thái Sơ Long tộc cũng không phải tiểu tộc, muốn trọng thương Thái Sơ Long tộc, rất khó. Bất quá, bằng bọn họ cũng muốn ngăn cản ta. Thừ, một đám vai hề nhẹ nhót thôi. Minh tự chiếu lắc đầu. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là nhìn chăm chăm Hồng Thái Hoang. Thiên Phong Thành lão gia hỏa kia một khi đầu nhập vào âm dương, cái kia âm dương chuyển thế sẽ không còn sợ ta âm dương huyền hà. Hồng Thái Hoang còn đang bế quan. Thượng Quan Long Vân hồi đáp. Chỉ là vạn tộc thịnh hội sự tình không gạt được, Diệp Hư thân phận, sợ là cũng giấu giếm không được bao lâu. Âm dương đã đặt ở bên ngoài, ngày sau muốn ứng phó âm dương, sợ là rất khó. Nhất là chúng ta những thánh chủ này, cửu trọng lão già kia chăm chăm đến quá chặt. Muốn hợp lý chém giết âm dương, nhất định phải dựa vào thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Trọng điểm quan sát cửu U Vương cùng Đường Ảnh, ngày sau nếu là có thể đem bọn họ bồi dưỡng, giết âm dương cũng không phải là việc khó. Ta minh bạch. Đúng rồi, Bát Vân lão già kia gần đây tựa như có động tác, hắn tựa hồ đã biết chúng ta muốn nhằm vào Diệp Thư. Hắn tại nhằm vào Đường Ảnh. Đường Ảnh. Lão già này cho rằng Đường Ảnh là chúng ta người. Vẫn là làm cho chúng ta nhìn. Không giống như là làm cho chúng ta nhìn. Hắn liên sắc hồn kiếm đều lợi dụng, là hướng về phía Đường Ảnh mình đi. Ha ha, nhìn tới, Đường Ảnh quả thật có uy hiếp âm dương thực lực. Cửu trọng thiên khuyết muốn giết người, chúng ta liền nhất định phải bảo vệ hắn. Minh bạch. Tốt rồi, tiếp xuống chiến đấu, nhân tộc phải ra sân. Chuẩn bị một chút đi, để cho chúng ta vĩ đại nhân tộc tổn thất nặng nề, cũng làm cho chúng ta cái này nhân tộc vinh dự gánh vác người Diệp Hư triệt để xúc động chiến đấu. Hừ, chỉ cần giết Diệp Hư, đến lúc đó ngăn chặn Bát Vân Thánh Chủ, ta sẽ đích thân lấy Diệp Hư phân hồn làm tế, thôi diễn ra bản thể hắn vị trí. Tại cửu trọng trở về trước đó, ta tất giết hắn. Minh Tử Chiếu cười là nói. Thập cường thi đấu sắp bắt đầu. Nhân tộc, vạn tộc chí tôn, cũng là hạ tràng cùng người khác tộc đánh cờ. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, dị tộc một phương diện đối với nhân tộc tôn trọng, rồi lại bao giờ cũng không nghĩ nhân tộc rơi đài. Sinh vật có trí khôn thói hư tật xấu đã là như thế. Hòa bình dễ chịu thời gian quá lâu, liền phải cải biến, hoàn toàn thay đổi, liền kèm theo biến đổi lớn, tỉ như chiến tranh. Chiến tranh, sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng thống khổ vỡ nát tất cả ôn hòa về sau, sinh vật có trí khôn lại bắt đầu hoài niệm ôn hòa thời gian, liều lĩnh đi sáng tạo hòa bình. Tuần hoàn qua lại, không có quy tắc. Vạn tộc thời đại lúc đầu, thái cổ chủng tộc chưởng khống tất cả, nhân tộc, còn có rất nhiều dị tộc bất quá là lông tộc, phượng tộc chờ thái cổ chủng tộc đồ ăn, nô bộc. Cường tộc giận dữ, đem một chút tiểu tộc diệt chủng nhìn lắm thành quen. Về sau, nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng xuất thế, dẫn đầu bộ hạ đệ tử tứ đại cổ thánh nâng toàn tộc chi lực đối với thái cổ chủng tộc phát khởi diệt tộc chi chiến. Sơn hà phá toái, nhật nguyệt chìm, thái cổ chủng tộc nặng thì diệt tộc, nhẹ thì quy thuận. Nhân tộc tu sĩ, trăm không còn một, tổ địa phá toái, huyết mạch tàn lụi, máu chảy phiêu sử, thay 500 ức, một tấc sơn hà một tấc huyết, vạn dặm thanh sơn đều là mộ phần. Từ đó, nhân tộc cuộc khởi, lấy thắng thảm đại giới thế chân vạc đại thế giới. Nhân hoàng cùng dưới trứng ba vị cổ thánh đệ tử quy ẩn, chỉ có nhị đệ tử đế hồng xem như nhân tộc lãnh tụ, trấn áp thế gian vô tận tuế nguyệt. Nhân hoàng quy ẩn sau tiến về nơi nào, không người biết được, hắn dưới trứng mặt khác tam đại cổ thánh đệ tử cũng không có quá nhiều văn hiến ghi chép. Chính là đến hôm nay, cũng là hắn dưới trứng tứ đại cổ thánh đệ tử không ngừng luân hồi, nhưng lại chưa bao giờ có vị kia nhân hoàng truyền thừa truyền cho hậu thế. Nhân tộc cổ văn hiến đối với vị này nhân hoàng ghi chép rất ít. Vô tận tuế nguyệt biến thiên, dị tộc tu sĩ cho rằng nhân tộc vì chủng tộc vinh dự. Bịa đặt như vậy một vị kinh thiên vĩ địa nhân hoàng xuất hiện. Tứ đại cổ thánh bất kỳ người nào, cũng là cử thế vô song hạng người, há có thể là một người chi đồ. Chính là nhân tộc hậu bối, cũng cảm thấy vị này nhân hoàng rất có thể là bịa đặt người. Hiểu bất kể như thế nào, nhân tộc vi tôn về sau, đối đại dị tộc cùng thái cổ chủng tộc khác biệt, có lẽ là nhân tộc năm đó cũng là từ nhỏ yếu chi tộc đi tới. Cho nên, nhân tộc vẫn luôn tận sức tại vạn tộc chung sống hòa bình. Cửu trọng trở thành nhân tộc lãnh tụ về sau, việc này càng hơn. Nếu không có nhân tộc, nếu không có cửu trọng, hỗn độn đại thế giới dùng cái gì như thế bình thản. Hiểu đã là như thế, vẫn như cũ có vô số dị tộc nhân ngóng nhìn nhân tộc rơi đài. Thật giống như, nhân tộc ngược lại, bọn họ liền có thể ích lợi một dạng. Kỳ thực, đa số chủng tộc, nếu không có nhân tộc che chở, sợ là đã sớm diệt chủng. Quanh, kim quang lấp lánh. Cùng chân trời hội tụ thành một tòa bia cổ phía trên, khắc họa vạn tộc thịnh hội tứ đại chữ lớn. Tiếp theo, Thượng Quan Long Vân đạp không mà tới, khí tức cuồng bạo lập tức trải rộng ra, ồn ào trung tâm quảng trường chỉ một thoáng trở nên vô cùng an tĩnh. Các đại thần cảnh, vô số phía trên tòa thánh thành, hình chiếu trận pháp vận chuyển, đem trung tâm quảng trường tình huống hình chiếu đến mỗi một tòa thần thành. Thập cương chi chiến, mới là hỗn độn đại thế giới chân chính công quyền cương đại chủng tộc chi chiến. Thái cổ tám tộc cộng thêm nhân tộc chính là mạnh nhất cửu đại chủng tộc. Cái thứ 10 danh ngạch từ lần một chút chủng tộc tranh đoạt, mỗi cái bảng danh sách cái thứ 10 danh ngạch sở thuộc chủng tộc đều có chỗ khác biệt. Hiệu thái cổ tám tộc cùng nhân tộc chiếm cứ mỗi cái bảng danh sách chính cái chủng tộc danh ngạch, mà Bách Linh Thần Phượng nhất tộc chiếm cứ 4 đạo thần bảng cái thứ 10 danh ngạch. Hộ Phong đám người hôm nay tới đây, liền đối với Diệp Hư đám người có chút ít trào phúng. Thập cường chi chiến, bọn họ muốn để nhân tộc rơi xuống thần đàn. Ao ao ao. Trận trận tiếng nổ ầm vang lên. Thập cương chủng tộc dự thi tu sĩ chuẩn bị chiến đấu khu bắt đầu chậm rãi phi thăng, Một đám yêu nghiệt ngồi xuống ghế dài định tại hư không. Tại phía sau bọn họ, Thiên Cơ Thánh Tông cho ra đủ loại bản danh sách chậm rãi xuất hiện. Thập cường chi chiến sẽ cùng phía trước chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Lần này thập cường chi chiến chính là tiên quyết ra mạnh nhất, lại quyết ra hạng 2, về sau là hạng 3. Thượng quan Long Vân cao giọng nói, tiếp lấy giơ tay lên. Trong tay quang mang lấp lóe, trung tâm đài cao chậm rãi dâng lên. Tất cả chiến đấu đều cử hành lôi đài thi đấu. Căn cứ Thiên Cơ Thánh Tông cho ra từng cái bảng danh sách, từ bài danh tu sĩ mạnh nhất đại biểu chủng tộc xem như cái thứ nhất đài chủ. Chủng tộc khác dự thi tu sĩ đều có thể khiêu chiến một lần. Chỉ cần giữ vững cái khác chính cái chủng tộc khiêu chiến, chính là đệ nhất. Một khi chủng tộc này tu sĩ bị đánh bại, là thứ tự tự động tại thắng lợi chủng tộc phía dưới, ở phía dưới xem như người khiêu chiến. Làm quyết ra loại thứ nhất tộc về sau, loại thứ nhất tộc đem rời khỏi chiến đấu, còn lại chủng tộc tranh đoạt hạng 2, cứ thế mà suy ra. Vì để tránh cho xuất hiện xa luân chiến dẫn đến không công bằng tình huống phát sinh, mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, xem như đài chủ chủng tộc tu sĩ cũng có thể xin đan dược khôi phục thương thế cùng thần lực. Thượng quan Long Vân đem so với đấu quy tắc cáo tri. Chư vị có thể minh bạch. Chúng ta minh bạch. Mặt khác, lần này vạn tộc thịnh hội trưởng thượng quy tắc, lôi đài thi đấu liên chiến. Thượng quan Long Vân nói tiếp. Nói cách khác, nếu là muốn mở ra trưởng thượng chi chiến, nhất định phải tiếp nhận xa luân chiến, không có khôi phục đan dược, không có khôi phục thời gian. Tại loại điều kiện này, phía dưới cầm tới chủng tộc đánh giá chung vấn đề nhất, liền có thể thuận lợi mở ra trưởng thượng chi chiến. Lần này, cùng những năm qua khác biệt, bởi vì lôi đài Roset khác biệt tính, lần này trưởng thượng chi chiến nhất định phải tại bắt đầu trước liền làm tốt lựa chọn. Cũng không phải là đến một trận, tài năng xin trưởng thượng chi chiến. Nói xong, Thượng quan Long Vân nhìn về phía các tộc đệ tử dự thi lãnh tụ. Cái nào chủng tộc muốn mở ra trưởng thượng chi chiến? Thoại âm rơi xuống, cơ hồ tất cả chủng tộc tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Thư. Nó là trưởng thượng chi chiến, kỳ thực, đã sớm ngầm thừa nhận là nhân tôn chi chiến. Thái cổ tám tộc có mạnh hơn, cũng không tư cách kia tại nhân tộc trước mặt mở ra trưởng thượng chi chiến. Chỉ là, lần này các tộc yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đều có vô địch thiên kiêu. Nhất là ở đế chủ bạn cái giai tầng này, càng là tàng long ngọa hổ. Muốn mở ra trưởng thượng chi chiến, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết. Nhân tộc, thật sự muốn như thế cuồng vọng. Chúng ta không mở ra trưởng thượng chi chiến. Cái khác các tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ nhau nhau từ bỏ. Nhân tộc dự thi tu sĩ nhau nhau nhìn về phía Diệp Thư. Mặc dù không có cùng các tộc cường giả chính diện đối chiến qua, nhưng là phía trước tranh tài, mọi người đối với các tộc cường giả thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Thủ lôi đài, chỉ cần không phải xa luân chiến, đại gia vẫn là lòng tin. Nhưng nếu là xa luân chiến, tộc khác yêu nghiệt cũng không phải ăn chay, chỉ sợ rất khó đánh thắng được. Diệp Thư nghe vậy ánh mắt liếc nhìn Thượng quan Tinh Nguyệt, Ninh Thanh Lang đám người. Đế chủ bảng, bốn đạo bảng có hắn tại, tất nhiên là không e ngại. Nhưng là nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng chỉ sợ là có chút khó. Nhân tộc cường hoành không giả, nhưng mà cái khác chủng tộc yêu nghiệt cũng không yếu, hắn có âm dương đỉnh bậc này kỳ bảo, cộng thêm vô số kỳ ngộ, mới có như vậy vô địch tự tin. Hiểu Ninh Thanh Lang đám người sợ là rất khó làm đến xa luân chiến bại tận cái khác cửu tộc cường giả. Hiểu này trưởng thượng chi chiến hắn nhất định phải khởi xướng. Đây là cửu trọng yêu cầu. Huống hồ, trưởng thượng chi chiến hoàn thành điều kiện là tổng điểm. Chỉ cần nhân thần bảng, thiên thần bảng cùng thần đế bảng thành tích đừng quá kém, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Diệp Hư trong tay quạt xếp thu hồi, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc cao giọng nói. Ta xin, trưởng thượng chi chiến khiêu chiến. Cái gì, thật phát khởi trưởng thượng chi chiến? Điên rồi sao? Nay trưởng thượng chi chiến cũng không thể nửa đường hối hận. Nếu là thất bại, ta nhân tộc bởi vì xa luân chiến mà thứ tự trở nên kém xác suất cực cao. Diệp Hư lại tới, hắn luôn luôn như vậy không biết trời cao đất rộng cuồng vọng. Tử Phượng là Diệp Hư dạy, bốn đạo bản liền mạnh như thế, theo ta thấy, Diệp Hư bốn đạo bản đứng đầu bản chi vị cơ bản cũng. Nếu như thế, trưởng thượng chi chiến cũng không phải là không có cơ hội. Nếu là những năm qua, chúng ta đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là lần này, các tộc đều có định cấp yêu nghiệt cuộc khởi. Huống hồ, lần này trưởng thượng chi chiến điều kiện cùng thường ngày khác biệt. Thường ngày là một trận tỉ thí tự do lựa chọn phải chăng muốn khởi xướng trưởng thượng chi chiến. Nếu là đánh không lại, cái kia đằng sau liền từ bỏ, ta nhân tộc bài danh chí ít không có vấn đề. Nhưng lúc này đây, một khi khởi xướng trưởng thượng chi chiến, cái kia chính là từng cái thần bạn chiến đấu đều dựa theo trưởng thượng chi chiến yêu cầu đến A. Đây không phải hồ nháo sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh. Thượng quan Long Vân khóe miệng lộ ra một tia như có như không trào phúng, tiếp lấy cao giọng nói. Diệp Hư, ta xác định một lần. Ngươi coi thật muốn khởi xướng trưởng thượng chi chiến, khiêu chiến. Ngươi là lần này nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Ngươi đánh vác là toàn bộ nhân tộc vinh dự. Ta nhân tộc yêu nghiệt nhiều như thế, nếu là bình thường tranh tài, vạn tộc đại hội chủng tộc đệ nhất, tất nhiên thuộc với ta nhân tộc. Nhưng nếu là khởi xướng trưởng thượng chi chiến, ta nhân tộc rất có thể bỏ lỡ chủng tộc đệ nhất. Ngươi cũng đã biết, điều này đại biểu cái gì. Xem như nhân tộc tu sĩ, ta phải nhắc nhở ngươi, chớ có vì cái gọi là ngạo khí, cuồng vọng, mà liên lụy toàn bộ chủng tộc. Thượng quan trưởng lão này là không tin ta nhân tộc yêu nghiệt có thể thành công mở ra nhân tôn chi chiến. Hừ, ta chỉ đúng không nguyện ý chủng tộc vinh dự bởi vì cá nhân tự đại mà chịu nhục. Thượng quan Long Vân đạm thanh nói. Thật sao, ta nếu là nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, việc này, ta nói tính. Diệp Hư chém đinh chặt sắt nói. Mở ra nhân tôn chi chiến khiêu chiến A. Diệp Hư, lần này thịnh hội, thiên hạ chú ý, ngươi làm như vậy, nếu là bại, chính là ta nhân tộc tội nhân. Từ nhân tộc tu sĩ nói thẳng. Có ta ở đây, như thế nào bại? Cuồng vọng. Không có quy tắc. Các ngươi bọn chuột nhát, lại bắt đầu sủa inh nói sao? Diệp Hư, nếu là ngươi để cho chúng ta toàn bộ nhân tộc hổ thẹn, chúng ta nhân tộc tu sĩ tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vì tộc nhân làm vẻ vang, các ngươi không được, nhưng là bỏ đá xuống giếng, các ngươi rất có năng lực. Diệp Hư cười là nói, khinh thường liếc dưới đài vô số kêu gào tộc nhân. Gà đất chó sành, không còn gì khác. Ngươi, hừ, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có năng lực gì. Diệp Hư khinh thường tiếp tục để ý sẽ. Tại hắn sau lưng, Đường Ảnh ôm trường kiếm, hiếp hai mắt giữ im lặng. Cửu U Vương là vẫn như cụ ẩn tại áo bào đen bên trong, hai người rõ ràng cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng lại chưa bao giờ ở phương diện này nghi vấn Diệp Hư. Cái khác nhân tộc yêu nghiệt cũng chưa từng nói nhiều một câu. Đây cũng là thiên kiêu tự tin. Trưởng thượng chi chiến, bọn họ tình thế bắt buộc. Vô số dị tộc tu sĩ nhịn không được nhìn về phía nhân tộc thiên kiêu, âm thầm cảm khái, nhân tộc chân chính cường đại, dựa vào cũng là những cái này chân chính nâng lên tộc nhân vinh dự yêu nghiệt. Nếu là dựa vào những cái kia sẽ chỉ mua mép khua môi người, nhân tộc tôn tộc tên tuổi sợ là sớm đã không có. Không chiến nói bại, há lại tôn tộc cách làm. Nếu như thế chuẩn. Thượng quan Long Vân gật đầu, nói tiếp. Trận chiến đầu tiên, nhân thần bản thập cường chi chiến. Bởi vì nhân tộc khởi xướng trưởng thượng chi chiến khiêu chiến, cho nên, tất cả thần bản đời thứ nhất đài chủ đều là nhân tộc. Vừa nói, Thượng quan Long Vân nhìn về phía Thượng quan Tinh Nguyệt đám người. Nhân thần bản dự thi tu sĩ lên đài. Lúc này, Thượng quan Tinh Nguyệt đám người đi đến đài chiến đấu. Kèm theo chiến đấu bắt đầu, Thái Sơ Long tộc tu sĩ ra sân. Bởi vì trưởng thượng chi chiến có xe luân chiến tình huống tại, đằng sau ra sân chủng tộc ưu thế to lớn nhất. Cho nên, khiêu chiến nhân tộc chủng tộc trình tự là ngẫu nhiên rút ra, cũng không phải là tự nguyện lên đài. Thái Sơ Long tộc mặc dù không muốn trêu chọc Diệp Hư, nhưng là vạn tộc thịnh hội phía trên, nên như thế nào hay là thế nào dạng. Bọn họ bình thường tranh tài, không có khả năng trêu chọc đến âm dương, ngũ hành đám người. Thái Sơ Long tộc mình cũng muốn tài nguyên, cũng phải thứ tự. Quanh Thái Sơ Long tộc cường giả ngang nhiên xuất thủ, nhân tộc nhân vị thần linh cường giả toàn lực ngăn cản. Thái cổ chủng tộc nội tình không thể khinh thường, nhân thần bản cầm đầu dự thi tu sĩ liền cầm giữ có một bộ phận tổ long huyết mạch. Trong lúc nhất thời, nhân tộc dĩ nhiên cùng Thái cổ Long tộc cháy bỏng cùng một chỗ. Cũng may Thượng quan Tinh Nguyệt phi thăng lúc từng chiếm được cổ trường thanh bồi dưỡng tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, lại lấy được không ít đỉnh cấp tài nguyên. Chiến lược cường hoành, đại đạo vững chắc. Rất nhanh, tại Thượng quan Tinh Nguyệt dẫn dắt phía dưới, Thái Sơ Long tộc tu sĩ bắt đầu hiện ra yếu thế. Một phe lực chiến về sau, nhân tộc thắng lợi, đã có một người trọng thương không thể không lui ra. Trận thứ hai, Thánh Linh cổ tộc. Thánh Linh cổ tộc nhân số cực kỳ thưa thớt, nhưng mà sức chiến đấu lại so Thái Sơ Long tộc mạnh hơn, dù sao cũng là thiên địa thánh linh, một mình chiến lực cơ hồ vạn tộc số một. Khổ chiến về sau, nhân tộc thắng thảm, hiểu thần lực tiêu hao rất nhiều. Trận thứ ba, Cửu U quỷ tộc. Đối mặt quỷ dị Cửu U quỷ tộc, trạng thái không tốt nhân tộc tu sĩ lần nữa bị đả thương nặng hai người, chỉ còn lại có Thượng quan Tinh Nguyệt cùng Vân Mộng Tông một tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Trận thứ tư, Thái Sơ Phượng tộc. Vân Mộng Tông yêu nghiệt trọng thương rút lui, Thượng quan Tinh Nguyệt vết thương nhẹ, Thái Sơ Phượng tộc bị đánh bại. Trận thứ năm, Hải Thần cổ tộc. Hải Thiên Mãn lên đài về sau, liền bắt đầu trào phúng. Một chiêu, liền có thể trấn áp nhân tộc. Quanh Hải Thiên Mãn thanh âm rơi xuống lập tức liên hóa thành dòng nước xuất hiện ở Thượng quan Tinh Nguyệt bên cạnh, một tay chụp vào Thượng quan Tinh Nguyệt màn che mặt. Thực lực như thế, có tư cách bồi ta, bản tọa tới nhìn ngươi một chút bộ dáng. Quanh. Thần lực bạo liệt, Thượng quan Tinh Nguyệt một chưởng đem Hải Thiên Mãn bức lui, nhưng mà cái khác tứ đại yêu nghiệt đồng thời vây công, Thượng quan Tinh Nguyệt trọng thương. Hải Thiên Mãn bay đến Thượng quan Tinh Nguyệt sau lưng, một chưởng vỗ tại Thượng quan Tinh Nguyệt bờ vai bên trên. Phốc. Máu tươi nhuộm đỏ màn che mặt. Thượng quan Tinh Nguyệt khí tức lập tức trở nên cực kỳ uể oải. Ta nhận thua. Thượng quan Tinh Nguyệt trước tiên quát to. Tại chỗ có người xuất chiến thời điểm, Diệp Hư liền sớm cáo tri tất cả mọi người, nên nhận thua liền nhận thua, không cần thiết quyết chống. Loại này không sợ hy sinh, trừ bỏ ngu xuẩn bên ngoài, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Hải Thiên Mã nguyên bản định tra tấn Thượng Quan Tinh Nguyệt, đồng thời nhục nhã Diệp Thư. Chưa từng nghĩ, Thượng Quan Tinh Nguyệt dĩ nhiên nhận thua như thế quyết đoán. Tại vạn tộc thịnh hội phía trên, nhận thua sau liền không thể ra tay, coi như Thượng Quan Long Vân muốn nhằm vào ai, ở thời điểm này, cũng sẽ không thiên vị. Nếu không, dự thi tu sĩ tại thánh chủ trước mặt đều có thể vi phạm quy tắc tiếp tục đối với nhận thua tu sĩ xuất thủ, Thượng Quan Long Vân chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà nội. Thượng Quan Tinh Nguyệt trọng thương lui ra, lúc này Ninh Thanh Lan đám người lo lắng vây lại chữa thương cho nàng. Cổ Trường Thanh Hoàng Tuyền Quỷ diện đằng sau hai mắt đồng dạng nhịn không được nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt. Hắn cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt ở giữa, từng có một đoạn yêu hận tình cừu, năm đó ở Nguyên Thanh Môn, cũng là hắn trôi qua vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Nguyên Thanh Môn các tiền bối, đối với hắn đều như người nhà, cuối cùng, cũng ở đây khảo kiếp bên trong vì hắn mà chết. Hắn, thiếu Nguyên Thanh Môn rất nhiều, mà Thượng Quan Tinh Nguyệt là Nguyên Thanh Môn môn chủ quả phụ, hắn sao có thể không lo lắng. Cũng may, Thượng Quan Tinh Nguyệt kịp thời nhận thua, nếu không, hắn còn muốn bạo một lần trận pháp, chỉ là Thượng Quan Long Vân lần trước ăn phải cái lỗ vốn. Lần này tất nhiên có thể phát hiện thủ đoạn hắn. Ha ha, đây chính là nhân tộc sao? Cảm giác so hỏa thần tộc tu sĩ còn muốn yếu. Bất quá, nhận thua phương diện mạnh hơn hỏa thần tộc, ha ha. Hải Thiên Mãn cười sang sảng, đắc ý nhìn xem Diệp Hư. Chật chật, nhìn ra được ngươi rất tức giận, thế nhưng là, ngươi có thể bắt ta phải làm gì đây? Ta là nhân thần bản dự thi tu sĩ, ngươi xem các ngươi nhân thần bản so đấu đều thua, ai còn có thể giết ta? B.S. A thông suốt, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ ngơi kết thúc rồi. Hải Thiên Mãn có phách lối tư cách, hắn biết rõ, Diệp Hư không làm gì được hắn. Diệp Hư là đế chủ bản dự thi tu sĩ, hắn là nhân thần bản dự thi tu sĩ. Hai người căn bản không đụng tới cùng đi. Vậy thì chờ nhìn. Diệp Hư hừ lạnh. Hải Thiên Mãn nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, tiếp lấy bất động thanh sắc cùng thái cổ bốn tộc cái khác yêu nghiệt hít nhau. Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người liên chiến bốn trận sau bị đánh bại, kỳ thành tích chính là thắng bốn trận thành tích. Hơn nữa, bài danh nhất định so hải thần cổ tộc thấp. Tiếp đó, cái khác bát đại cổ tộc riêng phần mình thay phiên làm đài chủ. Bọn họ không có mở ra trưởng thượng chi chiến, tự nhiên không cần xa luân chiến, mỗi chiến đấu một trận, đều có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đã như thế, chiến đấu phi thường công bằng. Cuối cùng, Thánh Linh tộc thu được đệ nhất. Thánh Linh tộc bại bởi nhân tộc không giả, nhưng là nhân tộc cho rằng mở ra trưởng thượng chi chiến kiêu chiến, cho nên nhân tộc chỉ lấy thắng qua buổi diễn tính thứ tự. Cuối cùng, nhân tộc thứ hạng là hạng 6. Chúc mừng nhân tộc, nhân thần bảng bài danh thứ 6. Nhân tôn chi chiến kiêu chiến tiếp tục, cuối cùng đem tất cả bảng danh sách bài danh tích phân thêm vào, nếu là đệ nhất là có thể mở ra nhân tôn chi chiến. Thượng Quan Long Vân có thể điểm danh nhân tộc, lại cũng không biết là bởi vì nhân tộc phát khởi trưởng thượng chi chiến, hay là cố ý gây nên. Thánh Linh tộc là đệ nhất, thế nhưng là Thánh Linh tộc rõ ràng bại vào chúng ta nhân tộc tay. Đều do Diệp Hư, nhất định phải đề xuất nhân tôn chi chiến kiêu chiến, chúng ta nhân tộc bài danh ngược lại trở thành thứ 6. Nếu là ta nhân tộc bởi vậy mất đi đệ nhất vương tọa, Diệp Hư chính là ta nhân tộc tội nhân. Vô số nhân tộc tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Hiểu Diệp Hư cũng không để ý tới. Ha ha, Diệp Hư đạo hữu, nhưng lại bảo trì bình thản. Tiêu Cực cười là nói, các ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng. Ta biết Diệp Hư đạo hữu ngươi ý tưởng, ngươi dự định tại đế chủ bảng, bốn đạo trên bảng đều nắm lấy số 1. Thế nhưng là, nếu là nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng các ngươi nhân tộc cũng là hạng 5 bên ngoài đâu. Thánh Linh tộc, Dạ Xoa tộc, Thái Sơ Long tộc tam đại tộc cơ bản cũng là ba vị trí đầu, ha ha, chỉ sợ nhân tộc người này tôn chi chiến, phải thất bại. Tiêu Cực tiếp tục nói, Thánh Linh tộc, Dạ Xoa tộc, Thái Sơ Long tộc thực lực, đem so sánh với cái khác thái cổ tộc, xác thực muốn càng mạnh một bậc. Không nói này tam tộc mỗi một trận đều có thể là ba vị trí đầu, nhưng là Thánh Linh tộc, cơ bản không có vấn đề. Mà Thánh Linh tộc muốn là trở thành cửu đại bản danh sách ba vị trí đầu. Cái kia tổng điểm có thể không thấp. Bản danh sách đệ nhất, 10 điểm. Đệ nhị, 9 phần. Cứ thế mà suy ra. Cho nên, nhân thần bản, nhân tộc đạt được 5 phần. Mà Thánh Linh tộc đã đạt được 10 điểm. Này cửu đại bản danh sách trừ bỏ nhân thần, thiên thần, thần đế, đế chủ, bốn đạo chờ 8 bản bên ngoài, còn có cái tuyệt sắc bản. Tuyệt sắc bản phân nam nữ song bản, này nam nữ song bản phân biệt tỷ số, cuối cùng căn cứ tổng điểm điệp gia về sau, tiến hành chủng tộc tích phân bài danh. Cổ Trường Thanh có bản thân phán đoán, đế chủ bản, bốn đạo bản, tuyệt sắc bản lục đại bản danh sách, nhân tộc tất nhiên có thể lấy đệ nhất, đó chính là 60 điểm. Mà Thánh Linh tộc A có mạnh hơn, bốn đạo bản cũng nhiều nhất thứ ba, dù sao Tử Phượng tiêu chuẩn đã ngăn chặn thái cổ tám tộc. Bốn đạo bản Tử Phượng tất nhiên là đệ nhị. Cho nên bốn đạo bản Thánh Linh tộc nhiều nhất 32 phân, đế chủ bản cùng tuyệt sắc bản, mạnh nhất cũng liền đệ nhị, hơn nữa, khả năng cao không phải. đế chủ trên bảng Dạ Xoa tộc từ trước đến nay gần với nhân tộc, dầu gì Thái Sơ Long tộc cũng không yếu với Thánh Linh tộc. Thánh Linh tộc đơn thân tu sĩ thực lực mạnh, nhưng là nhân số quá ít, mà Long tộc, Dạ Xoa tộc đế chủ cấp bậc cường giả rất nhiều, cũng là nuôi dưỡng vô số năm tháng toàn năng cường giả. Tại khổng lồ cơ số phía trên tuyển ra đến, vì chư thiên bảng chuẩn bị cường giả. Đến mức tuyệt sắc bảng, nói thật, Thánh Linh tộc chưa chắc có thể vào năm vị trí đầu. Tuyệt sắc bảng cùng với những cái khác bảng khác biệt, cái khác bảng danh sách là lấy chủng tộc làm đơn vị, tiến hành cho điểm. Tuyệt sắc bảng là thông qua cá nhân điểm tích lũy tiến hành điệp gia, nói cách khác nam nữ song bảng, mỗi cái chủng tộc 10 cái dự thi tu sĩ đều có điểm số. Thánh Linh bảng ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại nhân số quá ít, cho dù có 1-2 cái tuyệt sắc thánh linh, cũng không so bằng chủng tộc khác vô số tộc nhân chi lựa đi ra 10 cái tuyệt sắc nam nữ. Mà tuyệt sắc bảng thái cổ chủng tộc thật đúng là không chiếm ưu thế như Mỹ Linh tộc, Thiên Dực tộc, Huyết Dực tinh linh các loại chủng tộc. Tại tuyệt sắc bảng trên có thể so sánh thái cổ chủng tộc càng mạnh. Cho nên, dựa theo Cổ Trường Thanh suy tính, nhân thần bảng thứ 6, thiên thần bảng cùng thần đế bảng chỉ cần duy trì một cái thứ 6, một cái thứ 4, trên cơ bản không có vấn đề gì. Mà thần đế bảng, nhân tộc rất có thể lấy đệ nhất. Bởi vì, có Ninh Thanh Lan tại. Ninh Thanh Lan, không sợ nhất chính là Xa Luân Chiến, nàng thần lực, vô cùng vô tận. Tu hành cần tài nguyên là cùng giai tu sĩ gấp trăm lần, cơ thể chất sau khi thức tỉnh, nắm giữ thần lực, lại so cùng giai tu sĩ nhiều không chỉ gấp trăm lần. Đón lấy bên trong là thiên thần bảng chi chiến. Nhân tộc tu sĩ, xuất chiến. Thượng quan Long Vân đạm thanh nói. Lúc này nhân tộc năm tên thiên kiêu ra sân. Vẫn là liên tục chiến đấu, bất quá lần này Vân Mộng Tông tu sĩ, Thiên Phong Thành tu sĩ cùng Ngô Thanh chiến lực cực kỳ cường hoành. Trận thứ hai chiến đấu, cái khác hai tên yêu nghiệt liền trọng thương lui ra. Vân Mộng Tông tu sĩ, Thiên Phong Thành tu sĩ, Ngô Thanh ba người, quả thực là liên chiến ba trận sau mới bại vào Dạ Xoa tộc tu sĩ tay. Cuối cùng, nhân tộc bài danh thứ tư. Chỉ là Thánh Linh tộc, vẫn như cũ bài danh đệ nhất. Thánh Linh tộc đã liên tục hai trận đệ nhất, nếu là thần đế bạn lấy thêm đến đệ nhất. Như vậy, phía trước ba cái bảng danh sách thì có 30 điểm. Như thế đến nay, nhân tộc nguy rồi. Vô số nhân tộc tu sĩ ánh mắt lộ ra ưu sầu chi sắc. Như không người tuôn chi chiến khiêu chiến, nhân tộc mạnh mẽ như thế thực lực, tất nhiên là đệ nhất. Diệp Hư, nhìn xem ngươi làm việc tốt. Lập tức, có người thực sự nhìn không được, giận dữ hết. Dị tộc tu sĩ đều ngồi xem trò hay, có lẽ lần này, nhân tộc thực biết bị kéo xuống thần đàn. Nghĩ tới đây, đông đảo dị tộc tu sĩ đều nhìn không được kích động trong lòng. Diệp Hư trầm mặc như trước, mà Diệp Hư trầm mặc hiển nhiên để cho rất nhiều tộc nhân cho là hắn tại áy náy. Trong lúc nhất thời, chửi rủa thanh âm không ngừng. Diệp Tiểu Tô khí cắn chặt hàm răng, bị Diệp Hư ngăn cản về sau, đem vui tươi hớn hở Diệp Vân Sơ đánh một trận. Diệp Hư, ngươi coi thật là biết nhẫn nại a. Hổ Phong cười lạnh. Hắn không đành lòng hắn có thể làm sao? Một cái phế vật, dĩ nhiên mưu toan đề xuất nhân tôn chi chiến khiêu chiến, cũng không nhìn một chút bản thân có hay không thực lực kia. Lần này, nhân tộc đem trở thành thiên hạ vạn tộc trò cười. Bởi vì Diệp Hư tự đại, để cho nhân tộc không cách nào vấn đỉnh đệ nhất, buồn cười. Tiêu cực đám người trào phúng về sau, nhân tộc tu sĩ tại người hữu tâm kéo theo phía dưới, cũng bắt đầu mất khống chế. Diệp Hư, lan xuống đến, ngươi không xứng trở thành nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Lan xuống đến. Phi, ngươi 1-2, 2-3 để cho nhân tộc mất hết mặt mũi, ngươi làm sao có ý tứ ngồi ở nhân tộc dự thi khu vị trí đầu. Ngươi không phải nói có ngươi tham gia bảng danh sách cũng là đệ nhất sao? Thần đế bảng tạm thời không muốn so, trực tiếp so đế chủ bảng A. Để cho thái cổ tộc tu sĩ giết cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Chúng ta nhân tộc và người viết thư yêu cầu trước mở ra đế chủ bảng tranh tài, nếu là Diệp Hư vô năng, chưa từng cầm xuống đế chủ bảng đệ nhất, liền rời khỏi dự thi tu sĩ lãnh tụ chi vị. Quỳ xuống đất hướng toàn bộ nhân tộc bồi tội. Lập tức, toàn bộ trên quảng trường, vô số nhân tộc tu sĩ gầm thét. Chớ nói chi là toàn bộ hỗn độn đại thế giới, các đại bên trong tòa thần thành, càng là không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ phẫn hận giận mắng. Và người viết thư. Diệp Hư âm mặt nhìn xem vô số kêu gào tu sĩ. Giờ phút này, chính là Ninh Thanh Lan đám người, cũng nhao nhao cho mày. Cứ việc nơi này tất nhiên có dị tộc tu sĩ châm ngòi thổi gió. Nhưng là nhân tộc cùng phong tu sĩ càng nhiều. Tộc nhân như thế, thật quá ngu xuẩn. Bản danh sách thi đấu, cũng không trước sau. Nhân tộc tu sĩ yêu cầu trước tiến hành đế chủ bảng thi đấu. Chủng tộc khác tu sĩ có gì dị nghị không? Thượng quan Long Vân lúc này nhìn về phía các tộc dự thi tu sĩ. Chúng ta cũng không dị nghị. Lúc này, chúng tộc tu sĩ nhao nhao ứng hợp. Tốt, nếu như thế, liền ưu tiên đế chủ bảng. Thượng quan Long Vân gật đầu. Diệp Hư, ngươi từng tuyên bố, chỉ cần ngươi tham gia bảng danh sách, nhân tộc hẳn là đệ nhất. Như vậy, nếu là đế chủ bảng, bốn đạo bảng ngươi chưa từng cầm tới đệ nhất, làm như thế nào? không sai, ngươi bậc này mua danh chuộc tiếng chi đồ, cầm dân tộc vinh dự nói đùa, chúng ta tuyệt không thể dễ tha ngươi. Ngươi nếu vô năng, nên lấy người trong thiên hạ mặt, quỳ xuống đất ba bái chín khấu, xin lỗi thiên hạ. Chung quanh nguyên một đám tu sĩ trẻ tuổi đạp không mà ra, nói thẳng. Nhưng lại không có tuổi già người ồn ào, dù sao tâm tính khác biệt. Diệp Hư, ngươi dám không? Ta chính là Phụng Thiên Môn thiếu tông chủ, cũng không sợ ngươi trả thù. Chính là không quen nhìn ngươi cầm dân tộc danh dự xem như bản thân cuồng ngạo vốn liếng. Cầm đầu một tên tuấn giật nam tử cao giọng nói. Ta Hỏa Diệu tông thiếu tông chủ rõ thông bội phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.